Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này phải nói thế là tốt hay không tốt nữa đây a? Lần trước là ban ngày, thời tiết tốt đẹp, miễn cưỡng còn có thể dùng lý do khí trời chào hỏi, nhưng bây giờ là buổi tối, nên nói đêm nay bóng đêm trêu người sao? Thế nhưng, hôm nay hết lần này tới lần khác lại không có ánh trăng đâu. Trong đầu thật nhanh lướt qua n cái lý do, ngay khi Thâm Bạch tỉ mỉ lựa chọn cái lý do nào đó sử dụng, Lâm Uyên đã cất bước tiến lên đứng ở bên cạnh hắn. Không có thói quen sử dụng nước hoa, trên người Lâm Uyên ngoài vị đạo chính hắn còn thêm một chút mùi xà phòng nhàn nhạt. Bị hơi thở này bao phủ trong nháy mắt tựa như máy móc tinh vi vận chuyển cao độ đột nhiên đình chỉ, trong đầu Thâm Bạch trống rỗng. Sau đó, phía trước truyền đến một tiếng meo meo, trong bóng tối, một đôi mắt vàng óng tròn vo nhìn thẳng hai người ngoài cửa. Là người a? Thâm Bạch nghe được Lâm Uyên như là nhẹ giọng hít một tiếng, một giây kế tiếp Lâm Uyên liền đi tới trước mặt nó, cản ở trước mặt nó bước vào bên trong gian phòng. Thâm Bạch nghe được Lâm Uyên đối với mình nói: đi theo tôi, hoặc chờ ở chỗ này, chọn một hoặc hai. Chấm, Thâm Bạch lập tức khéo léo đưa ra một đầu ngón tay. Đây là ý tứ chọn cái thứ nhất, gật đầu, không nhìn hắn nữa, Lâm Uyên bước chân vào gian phòng. Phòng này ở trong mắt Lâm Uyên là dạng gì Thâm Bạch không biết, bất quá trong mắt hắn, cảnh tượng trước mắt thật sự là khiến hắn cảm giác có điểm bất khả tư nghị. Quái vật trước đó bị mèo môn xé rách, còn có một bộ phận xương chưa đổi thành hắc vụ trôi nổi trong không khí, sau đó là bột phấn màu đen, còn lại là hắc vụ do xác mèo môn hóa thành, để chống đỡ quái vật kia, sớm khi tiến vào miệng khổng lồ đối phương, tuyệt đại đa số mèo môn liền biến thành nguyên thủy hình thái hắc vụ, vừa ở bên trong meo meo meo meo gọi đại khái là một con mèo môn cuối cùng đi vào, lúc đó quái vật đã bị phân liệt, nó nhảy quá muộn, liền xoạch rơi vào trên sàn nhà. Ngoài quỷ dị hài cốt trên sàn nhà trải rộng bột phấn màu đen và dính dịch buồn nôn, yêu dị hắc vụ trong không khí, mèo gầy yếu như ẩn như hiện. Thành thật mà nói, đơn thuần nhìn tình cảnh này thực sự là không được tốt lắm, nhưng mà hôm nay ở cảnh tượng này lại sinh ra một Lâm Uyên. Bởi đi ở trước mặt mình, Thâm Bạch lúc này chỉ nhìn tới được bóng lưng Lâm Uyên mà thôi, ngày qua ngày theo quy luật rèn đúc cùng với thái độ sinh hoạt tự hạn chế làm cho Lâm Uyên có một vóc dáng trẻ tuổi vô cùng nam tính, chỉ với một chiếc áo tê rất đơn giản và quần jean đứng ống mà thôi, mặc ở trên người hắn lại thấy không đơn điệu chút nào. Nhất là hắn hôm nay mặc tê rất còn là màu trắng. Quỷ dị hài cốt trải rộng bột phấn màu đen và dính dịch ghê tởm vẫn đang còn tồn tại, yêu dị hắc vụ bao phủ ở quanh thân Lâm Uyên, hắc vụ cùng tê sớt trắng hai nhan sắc đối lập tiên minh, chậm rãi phiêu phù ở phụ cận lưng Lâm Uyên, thoạt nhìn lại có một loại mỹ cảm mê ly khác. Tư thái Lâm Uyên không hề chần chờ đạp lên mặt đất đầy bột phấn và chất dính dịch cũng có loại mỹ cảm khốc huyễn. Thậm chí, lúc Lâm Uyên xoay đầu lại, hai tròng mắt phân minh nhìn về phía mình, gò má của hắn hai bên vừa vặn có một nửa đoạn sọ não quái vật kia vừa lưu lại. Nam từ trẻ tuổi lạnh lùng tuấn mỹ với đầu quái vật xấu xí. Dưới đối lập tương phản cực lớn, Thâm Bạch cư nhiên nghĩ thân thể mình khẽ run lên. Để kìm lại loại cảm giác hưng phấn đến run rẩy này, hắn siết thật chặt hai tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóc đứng ở nơi đó làm gì? Đuổi kịp, hắn nghe được Lâm Uyên đối với mình nói. Thâm Bạch thấy hai chân của mình không bị khống chế hướng nam tử đi tới, khi tới nửa khỏa đầu phụ cận, mắt giòm đầu to xấu xí gần dán lên da thịt Lâm Uyên, Thâm Bạch đưa tay ra, giống như không thèm để ý khều nhẹ tóc của mình một cái, sau đó. Quái vật kia lưu lại bộ phận cuối cùng liền trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, còn ở trên lầu lo lắng chờ cứu viện nam tử bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong cổ họng hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra ngoài, hắn miệng sùi bọt mép, một giây kế tiếp hắn từ trên giường nặng nề rồi ngã xuống, rơi vào trên sàn nhà. Một tiếng này lập tức bị Lâm Uyên bắt được, lầu 2, thấp giọng nói một câu, hắn lập tức hướng thang lầu chạy đi. Bên trong biệt thự nơi sinh hoạt xã khu nào đó ở Tây Vọng Kim đã xuất hiện tên trộm biến thái. Tin tức nho nhỏ đăng tại một góc tầm thường trên ửu kim nhật báo. Tờ tin tức xã hội, bên trong được cảnh sát khen ngợi hiệp trợ phá án Lâm Mỗ và Thâm Mỗ, ách là Lâm Uyên và Thâm Bạch. Lâm Uyên thật tình may mắn, tự nhiên từ trước đến nay không có thói quen xem tin tức xã hội, hắn cũng không hy vọng cái loại phương tiện truyền đạt tin tức về mình này truyền về gia hương, dù cho tên bị mosaic phân nửa cũng không muốn. Chuyện này là chuyện gì xảy ra đây? Còn muốn từ Lâm Uyên ngày hôm qua sau khi lên lầu nói. Bọn họ ở trên căn phòng ngủ lầu 1 phát hiện một nam nhân té xỉu, Lâm Uyên lập tức đối với hắn tiến hành kiểm tra, xác định hắn chỉ là hôn mê, sau đó, Lâm Uyên lập tức ở trong phòng đi mấy bước, sau đó quả nhiên, ở gian phòng phát hiện bức tranh mình bị trộm. Cái này cũng chưa tính cái gì, rất nhanh, dưới sự trợ giúp Thâm Bạch hai người lại phát hiện những bức tranh khác bị mất của học sinh ửu kim học viện. Không sai, chính là lớp phùng mông. Bất quá bằng vào những vật bị mất này, hẳn là không đến mức bị quan thượng đăng ở trên ửu kim nhật báo kia. Trong khoảng thời gian báo nguy đợi cảnh sát tới, hai người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ách. Không, phải nói là sức quan sát thực sự quá nhạy cảm, hai người lục tục ở phòng này phát hiện thật nhiều thứ không giải thích được. Bộ lông chân A, tóc nữ nhân thật dài A, nội y nữ A, quần lót nam A, thậm chí còn có giấy vệ sinh, băng vết thương đã dùng qua. Người nói mấy thứ này ở gian phòng bị tìm được rất bình thường. No, đã dùng qua giấy vệ sinh và băng keo cá nhân trong thùng rác tìm được quả thực rất bình thường, thế nhưng vấn đề là Lâm Uyên Thâm Bạch phát hiện những thứ này không có ở trong thùng rác A, về lông chân, tóc quần lót, tất cả mấy thứ này toàn bộ bị phong kín trong túi, mặt trên còn ghi chép cặn kẽ ngày, vật phẩm tên gọi còn có đánh số. Cái này thập phần khả nghi rồi. Trước khi cảnh sát tới, Lâm Uyên và Thâm Bạch tìm tòi một phòng khác, lúc cảnh sát tới tựa hồ lại đang trong phòng lục ra được nhiều thứ hơn, về phần vài thứ kia là cái gì, Lâm Uyên bọn họ cũng không biết, bất quá nhìn đối phương biểu tình và ngày thứ hai đưa tin, đại khái. Không chừng là thứ kỳ dị gì đó. Nói chung, làm người phát hiện cùng tố cáo, Lâm Uyên và Thâm Bạch cùng nghi phạm ngồi xe cảnh sát đi. Sau đó, đang bị coi là người hiệp trợ phá án, Lâm Uyên còn phải trả lời cảnh sát một vấn đề. Anh là thế nào phát hiện hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được cảnh sát hỏi Lâm Uyên vấn đề này, Thâm Bạch lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên. Hắn phái nhiều mèo như vậy, tốn công phu tìm nhiều như vậy mới tìm được tên trộm này, thế nhưng Lâm Uyên là thế nào tìm tới nơi này? Vấn đề này cũng là hắn muốn biết nhé. Bức tranh bị mất của tôi có gắn chip định vị. Lần đầu tiên bị kéo đến bót cảnh sát bị đề ra nghi vấn cũng không chút nào lúng túng, Lâm Uyên vẻ mặt bình tĩnh hồi đáp. Thâm Bạch ách, nguyên lai, còn có thể như vậy. Đám gia hỏa kia đem khí tức ta bám vào phía trên đó toàn bộ đánh tan lại đã quên kiểm tra người thường hay dùng chip định vị, đây. Học nhất chiêu, vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Uyên, ánh mắt Thâm Bạch vụt sáng long lanh lóng lánh. Hảo, được rồi, ở trên tranh mình gắn chip định vị cũng là chuyện không gì đáng trách thế nhưng. Anh vì sao không có báo nguy, mà trực tiếp tự tiến vào phòng. Còn làm lục soát, ngón tay gõ bàn một cách cảnh sát hỏi Lâm Uyên tiếp tục hỏi. Biểu tình như trước bình tĩnh, nhưng mà lúc này, Lâm Uyên không có trả lời ngay vấn đề của đối phương. A Uyên căn bản không nghĩ tới vấn đề này sao? Phi thường quỷ dị, Thâm Bạch luôn cảm giác mình đã hiểu ý tưởng chân thật dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của Lâm Uyên. Phạt nhìn A Uyên lãnh tĩnh tự giữ, không nghĩ đến có một mặt cuồng dã bất kể hậu quả. Nghĩ đến mình trong lúc vô ý biết một điểm khác về Lâm Uyên, nín cười Thâm Bạch ho khan một cái thay Lâm Uyên trả lời vấn đề. Bởi vì ngoài vừa tìm được vật bị mất còn có một nhóm bức tranh là vật phẩm của lão sư tôi Phùng Mông bị mất. Phùng lão sư là người Sơn Hải Trấn, mà Lâm Uyên lại là chị An Quan Sơn Hải Trấn, dựa theo án kiện thuộc sở hữu quyền quản lý pháp quy định thứ 76, phát sinh khả nghi sự kiện thời gian, người báo án có thể tiếp cận lựa chọn làm cảnh sát báo án, đồng thời, người báo án trong quê quán tại chỗ cảnh sát cũng đồng dạng được hưởng quyền phá án. Hai mắt sáng trông suốt nói xong, Thâm Bạch lại ngoan ngoãn núp ở bên cạnh Lâm Uyên. Lâm Uyên thật sâu nhìn Thâm Bạch liếc mắt một lát quay đầu lại đối diện cảnh sát. Chính là như vậy, nga, nguyên lai Lâm tiên sinh là đồng hành bị Thâm Bạch nói làm cho sừng sốt một chút, lại bị khí thế của Lâm Uyên chấn nhiếp. Cảnh sát đề ra nghi vấn lập tức buông xuống tờ giấy, đứng lên, hắn còn chủ động cùng Lâm Uyên bắt tay. Chắc hẳn phải vậy, chuyện này liền nhẹ nhàng khoái trá giải quyết rồi. Thâm Bạch được một bằng khen thường dân tốt, Lâm Uyên thì sau khi bị điều tra rõ thân phận, lý lịch cũng nhiều thêm một điểm công tích. Một người bế một đống bức tranh, hai người sáng sớm đi ra đại môn bót cảnh sát. Lần đầu tiên ở bót cảnh sát tiếp thu cảnh sát đề ra nghi vấn, đối với hiện giữ trấn nhỏ chị An Quan Lâm Uyên mà nói. Cũng là lần đầu gặp, bất quá Lâm Uyên chính là Lâm Uyên, cho dù bị đề ra nghi vấn, câu trả lời của hắn vẫn là lãnh tĩnh cùng với quang minh chánh đại. Hai người cùng trải qua một sự kiện yên lặng đi tới, thẳng đến bao tử Thâm Bạch kêu rột rột, Lâm Uyên lúc này mới nhìn chung quanh bốn phía một cái, đứng ở trước một cửa hàng bữa sáng, hai người bắt đầu xếp hàng chờ ăn điểm tâm. Thời gian bây giờ còn sớm, không có chờ bao lâu thời gian đã mua được đồ ăn, hai người lại ở trong cửa hàng tìm một vị trí mặt đối mặt đầu chạm trán bắt đầu ăn điểm tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâm Bạch vẫn cho là Lâm Uyên sẽ tìm cơ hội hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, hay là còn có thể hỏi hắn những vấn đề khác, hắn đã toàn bộ soạn hảo bản thảo, chỉ chờ Lâm Uyên hỏi thăm. Nhưng mà, từ đầu đến cuối bữa ăn, Lâm Uyên cái gì cũng không có hỏi hắn. Nhưng thật ra Thâm Bạch cuối cùng cũng không nhịn được trái lại hỏi Lâm Uyên. Cái kia, bao yên chip định vị làm thực tinh vi cùng bên ngoài bán hoàn toàn khác nhau, thảo nào đối phương không có phát hiện, cả kéo cũng không có kéo rơi. Bởi vì cái chip đó vốn cũng không phải là ở bên ngoài mua. Cắn một cái bánh rán, Lâm Nguyên mí mắt nâng cũng không nâng. Là tôi tự làm, ai, Thâm Bạch liền kêu một tiếng. Lâm Nguyên giơ lên mí mắt, tuy rằng không biết sửa máy trợ thính tinh vi như vậy thế nhưng tôi cũng là nam nhân, làm đơn giản tiểu ngoạn ý vẫn là không thành vấn đề. Nga nga, liếc mắt nhìn A Nguyên bây giờ thật là đẹp trai. Trái tim bang bang nhảy, Thâm Bạch cúi đầu mạnh hút một hơi sữa đậu nành, một lát đợi được trái tim nhảy loạn hơi chút bình thường, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Không muốn giữa hai người an tĩnh như thế, hắn lại tiếp tục nói. Thế nhưng, nếu như A Nguyên anh đã sớm đem chip định vị dán lên rồi, thì không phải là vừa mới bắt đầu liền biết bức tranh ở nơi nào sao? Vậy tại sao đêm qua trễ như vậy anh mới qua tìm người A? Lâm Nguyên lại ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi đối với hắn nói. Tôi vừa nhảy xong quảng trường mới đến tìm, thế nào, không được sao? Vừa khôi phục tim đập loạn thất bát tao, Thâm Bạch thật nhanh vẫy vẫy đầu. Không, không có không được, hoàn toàn có thể, vì vậy, Lâm Nguyên lại cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm. Cách chương.